Toàn chức Pháp Sư, chương 129, Nguyền Rủa Hệ, Khóc Chuyện Audio .com, chấm, cái đám nhà quê kia rút lui rồi. Chúng ta bắt đầu thu thập bảo vật nào. Xách xách, linh chủng hỏa hệ, nếu như đưa nó cho ta thì, chắc chắn Vân Muội sẽ quỳ xuống liếm giày cho ta. Nàng ta lúc nào cũng có bộ dạng thanh cao, cao ngạo, coi thường tất cả, nàng ta còn chưa từng nhìn ta lấy một lần. Để xem khi ta có được nó rồi. Ha ha ha, nam tử có nốt ruồi trên mặt nói. Vật này, các người nhường cho ta đi. Ta sẽ cho các người chỗ tốt khác. Đông Phương Tuấn sửa sang lại y phục đắt tiền của mình. Rồi nói một câu khiến ba người kia không thể chối từ được. Ba người kia nghe thấy vậy liền sửng sốt một chút. Rồi cười cười cho qua chuyện. Cho dù trong lòng bọn họ có bất mãn đi chăng nữa. Thì bọn họ cũng không dám trở mặt với Đông Phương Tuấn. Tuy rằng bốn người ở đây đều là trung cấp ma pháp sư. Nhưng Đông Phương Tuấn dù sao cũng là đệ tử dòng chính. Cho nên dòng thứ bọn họ làm sao có thể ngồi ăn chung cùng một mâm với hắn được. Quả thật bọn họ không dám tranh đoạt linh chủng với Đông Phương Tuấn. Xin lỗi, ngại quá, bảo vật này là của ta. Về phần chỗ tốt thì... Tâm trạng ta lúc này rất tốt, cho nên ta có thể cho các người chết thống khoái một chút. Bốn người Đông Phương Thế Gia đang còn phân chia bảo vật đột nhiên từ trong rừng có một giọng nói âm lãnh quỷ dị truyền tới. Đột nhiên một nam tử từ trong rừng bước ra, hắn đội mũ lưỡi cha nhìn qua rất là bình thường, khuôn mặt có mấy phần tuấn tú. Hắn vừa bước ra liền khiến cho không khí giảm xuống mấy phần. Cho dù không khí đang còn hỗn độn sau trận chiến kia, một cỗ không khí lạnh buốt liền đâm sâu vào da thịt, vào sâu tận trong xương tủy. Từ trên người nam tử đội mũ lưỡi chai này toát ra một cỗ hơi thở cường giả, sát ý lãnh mạc. Cho dù bề ngoài của hắn không khác gì một thư sinh trói gà không chặt, nhưng từ trên người hắn lúc này lại tỏa ra một cỗ khí tức hung ác không khác gì bọn yêu ma. Hai con mắt băng lạnh nhạt quét qua bốn gã ma pháp sư Đông Phương Thế Gia. Mày là thằng quái nào vậy? Hừ, định làm ngư ông thủ lợi. Ngay lập tức trên khuôn mặt Đông Phương Tuấn liền dâng lên sự giận dữ. Triều hách, tên của ta chắc các người cũng chưa từng được nghe thấy đâu. Kẻ liều mạng kia từ từ bỏ mũ lưỡi chai của mình xuống. Nhất thời một khuôn mặt tà mị liền hiện ra. Mà trên cái khuôn mặt này có một thứ khiến cho người khác nhìn vào phải hoảng sợ. Đó chính là trên trán của hắn có một cái dấu vết hình chiếc bàn là in lên. Mà dấu vết này chính là do thẩm phán in lên tù nhân đã tuyên án tử hình. Triều hách, hắn có phải là ma giết người? Nam tử có đầu tóc thanh niên hoảng hốt nói. Đông Phương Thế Gia, trong ấn tượng của ta. Hình như các người có một cô bé tên là Đông Phương Thanh thì phải. Mùi vị cũng rất tuyệt. Triệu Hách nở một nụ cười tà. Người, cái tên xúc sinh này. Dám mang đệ tử Đông Phương Thế Gia chúng ta ra đùa cợt. Ai, ta đùa bỡn với các người hồi nào. Ta nói rằng mùi vị của nàng cũng rất tuyệt. Triệu Hách liếm liếm môi. Nhìn qua không khác gì một huyết ma. Bốn người nghe thấy hắn nói vậy. Cả người liền nổi da gà hết cả lên. Bọn họ cũng biết cô bé Đông Phương Thanh của gia tộc mình bị tên Triều Hách này bắt đi. Thế nhưng không ngờ cô bé kia lại bị tên biến thái này ăn thịt. Ở đầu bên kia, Mạc Phàm nhìn sang lão sư Đường Nguyệt ở bên cạnh. Trong lòng hắn lúc này hoảng sợ không thôi. Người này có bị điên không vậy? Ngay cả con người cũng có thể ăn được. Thế hắn có khác gì đám yêu ma kia đâu, cho nên lần này chúng ta quyết không bỏ qua cho hắn. Đường Nguyệt nghiêm nghị nói, bốn người Đông Phương Thế Gia này thực lực cũng không kém. Có lẽ, Mạc Phàm đang định nói thì bỗng nhiên tên Triệu Hách biến thái kia cười to một cách quỷ dị. Tiếng cười của hắn đáng sợ tới cực điểm, cảm giác không khác gì tiếng chói tai do hấp huyết biên bức phát ra vậy. Trong lúc cái thằng biến thái kia đang còn cười to, bỗng nhiên Mạc Phàm phát hiện thấy có một hắc hồn đang từ trên cao hạ xuống. Giống như hắc hồn này đã được hắn bố trí ở trên cao vậy. Nó là một sinh vật sền sệt. Thật ra ta tới nơi này trước các người. cái này chính là tà nhện chi tịnh. Đây là món quà ta chuẩn bị dành tặng cho các người. Một con nhện màu đen có móng vuốt màu đen. Mọi người ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy con linh ảnh tà ác cuồng nhện này đang từ trên mạng nhện của mình đu tơ hạ xuống. Hai con mắt của nó phát ra ánh sáng tham lam khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Là nguyền rủa hệ, chạy nhanh, sắc mặt Đông Phương Tuấn đại biến. Kêu lên một tiếng, những người khác lúc này đang còn bối rối. Ngay từ khi bọn họ bước chân vào nơi đây. Bọn họ hoàn toàn không trông thấy con nhện màu đen thui này. Khi con nhện du tơ xuống thì bọn họ đã bị những sợi tơ ma pháp từ con nhện đen thui thả ra buộc chặt rồi. Bọn họ nhắm mắt thử phóng thích ra ma pháp của mình. Thế nhưng ngay lập tức trong thế giới tinh thần của bọn họ liền xuất hiện một con tà ác cuồng nhện với hai con mắt tham lam khát máu đang từ từ tiến về. Phía bọn họ, khiến cho thân xác và tinh thần bọn họ sợ hãi run lên. Chính vì có con quái vật này trong thế giới tinh thần của bọn họ. Cho nên bọn họ không tài nào khống chế hạt sao kết nối lại với nhau thành một cái tinh chi đồ hoàn chỉnh được. Nguy rồi, không kịp nữa rồi, Đường Nguyệt vội vàng đứng lên. Trên khuôn mặt hiện lên mấy phần tái nhợt. Vốn Đường Nguyệt dự định để cái tên Triều Hách làm ngựa ông xuất thủ như lôi đình đối phó với bốn người Đông Phương thế gia kia. Rồi sau đó nàng sẽ làm hoàng tước xuất thủ phía sau chế phục tên tội phạm truy nã Triều Hách này. Ai ngờ cái tên Triều Hách này đã sớm bố trí ở nơi này một cái bẫy ma pháp nguyền rủa chi võng rồi. Chỉ trong vòng nháy mắt, hắn liền đem bốn người Đông Phương thế gia khống chế thành công. Từ xưa tới nay hệ nguyền rủa được mệnh danh là âm hiểm xảo trá. Khó đề phòng, lúc trước bốn người Đông Phương thế gia dồn tất cả lực chú ý vào nhóm thợ săn ma pháp sư kia hết rồi. Cho nên tên Triều Hách chờ đợi cho bọn họ dùng hết lá bài tẩy rồi sau đó mới mở ra trung cấp nguyền rủa ma pháp. Hắn nhanh chóng thu lưới bắt gọn hết bọn gọn, không tốn nhiều sức lực. Huống hồ, con tà nhện chi tinh này đã tu luyện tới cấp 3. Vong hồn của nó sẽ biến thành một con quỷ tấn công tinh thần người khác. Người nào rơi vào cạm bẫy kia căn bản không có khả năng chống cự. Bốn người Đông Phương thế gia kia năng lực thực chiến cũng không phải là yếu. Nhưng bọn họ cũng khó mà đề phòng được ám toán của hệ nguyên rùa. Một khi bọn họ rơi vào cạm bẫy của hệ này thì lúc đó bọn họ cũng không khác phế nhân là mấy. Lúc này bọn họ hoàn toàn là một con sơn dương đợi người ta làm thịt. Chúng ta rất là may mắn. May mà chúng ta không có xuất hiện sớm. Nếu không người đạp chúng bẫy dập kia sẽ là chúng ta. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lão sư Đường Nguyệt muốn đối phó với cái loại tội phạm truy nã này quả thực nó còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Người này giống như con nhện đen thui kia, tấm lưới vô hình kia hắn đặt ở đâu? Không ai biết được, thời điểm mọi người dẫm vào thì vẫn còn hồn nhiên chưa biết. Cho đến khi bị hắn thu lưới lại, tử thần đứng trước mặt, mọi người mới nhận ra, chỉ mong trong số bọn họ có người là tâm linh hệ hoặc quang hệ. Nếu không thì chết chắc, Đường Nguyệt cũng rất muốn xuất thủ cứu bọn họ, nhưng hiện tại nàng có tâm mà không thể làm gì được. Chủ tu của nàng là hỏa hệ, hệ thứ hai là ám hệ, mà hai hệ kỹ năng này đều không thể phá giải được kỹ năng ma pháp hệ nguyền rùa. Thế lôi hệ có được không? Mạc Phàm đã lấy ra tinh đồ chi thư. Đường Nguyệt lập tức lắc đầu nói. Muốn hóa giải hệ nguyền rùa thì tất cả kỹ năng phải được phóng thích từ trước. Khi hệ nguyền rùa đã được phóng thích ra rồi thì cho dù người có dùng lôi hệ đánh chết người phóng thích ra nó thì hệ nguyền rùa vẫn còn. Nó vẫn còn bám vào bốn người kia. Hay nói cách khác, khi bốn người Đông Phương thế gia kia rơi vào bẫy hệ nguyền rùa thì sinh mạng của bọn họ đã không còn thuộc về mình rồi. Người này thật là đáng sợ. Mạc Phàm không khỏi cảm thấy lạnh trong lòng. Đường Nguyệt cắn chặt môi. Vẻ mặt nghiêm trọng, nàng là một thẩm phán, cho nên nghĩa vụ của nàng chính là cứu người. Thế nhưng lúc này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người kia bị hệ nguyền rủa cắn nuốt dần sinh mạng của mình. Mà nàng thì không thể ra tay cứu bốn người kia được. Nàng chỉ có thể đợi, Đợi tới khi tên triều hách biến thái này thu hoạch linh chủng hỏa hệ sẽ buông lỏng cảnh giác. Tới lúc đó, nàng sẽ nhanh chóng chế ngự hắn. Nếu như lần này để hắn chạy thoát thì, sẽ không biết sẽ có bao nhiêu người lại chết dưới tay hắn nữa. Cách chương.